Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đội yếu. Canh, 5, VIP gạch dưới DIY quan danh minh chủ 1, Lý Mục đi vào IG ngày thứ 2. Hip hop về hip hop, nhưng tại chính thức tiến vào tập huấn kỳ lúc, IG 5 người đều thoáng có chỗ thu liễm. Ngay cả hài thần đều là thật sớm điểm phần bữa ăn khuya. Ăn no rồi lên giường đi ngủ. Tô Tiểu Lạc lâm thời định ra một phần điều lệ. Điều lệ áp dụng chính là lẫn nhau giám sát chế độ. Đang huấn luyện trong lúc đó, nếu có đội viên chơi còn lại trò chơi, hoặc là nhìn cùng lon không quan hệ phim video loại hình, sẽ khai thác các biện pháp trừng phạt. Không có đúng hạn đến phòng huấn luyện. Trừng phạt, về sớm chạy đi ngủ. Trừng phạt, thưởng phạt biện pháp thiên kỳ bách quái, mà lại bên trong thế mà không có nhằm vào Lý Mục điều lệ. Mặt hướng ZZ một tay, vi quy một lần, một ngày không thể nói tao lời nói. Nói một câu chụp 100 khối, mặt hướng ca cao, trực tiếp trừ tiền. Với hắn mà nói không có gì so trừ tiền càng dùng tốt hơn. Mặt hướng rookie, một tháng không cho phép ca hát. Mặt hướng hài tinh thần, đồ ăn vặt tịch thu, không thể điểm thức ăn ngoài. Trong vòng một tuần, bắn nhưng có thể tạm thời chưa có. Lý Mục tạm thời chưa có, có lẽ là còn không có nghĩ kỹ. Lại có lẽ Tô Tiểu Lạc cảm thấy hai cái vị này là người thành thật. Thông qua hai ngày quan sát, Lý Mục phát hiện, bắn nhưng có thể thuộc về rất bình thường chăm chỉ cái chủng loại kia. Có chút cùng IG đám người còn lại không hợp nhau. Mỗi ngày hắn cơ hồ đều là cái cuối cùng rời đi phòng huấn luyện. Là IG trong đội tắt đèn nhà giàu. Dạng này người hầu như không tồn tại đến trễ về sớm hiện tượng. ZZ một tay, ca cao, rookie cũng còn tốt. Chỉ có hài tinh thần, khi nhìn đến trừng phạt điều lệ về sau, mặt đều tái rồi, lập tức đi tìm Tô Tiểu Lạc, vui vẻ cùng ở phía sau hắn. Tô ca, một tuần thời gian thật là đáng sợ. Một ngày a, hai tuần, Tô Tiểu Lạc bình tĩnh trả lời. Làm ta không nói, hài tinh thần trượt, còn nhanh hơn thỏ, so với các biện pháp trừng phạt, kinh khủng. Ban thưởng biện pháp lộ ra đơn giản thô bạo, đúng hạn hoàn thành huấn luyện một tuần, ngoài định mức 1.000 khối tiền thưởng, tiếp tục không ngừng hoàn thành 2 tuần, ngoài định mức 3.000 khối tiền thưởng. Tiền thưởng không có rất bình thường khoa trương, nhưng các đội viên lại đều rất hài lòng. Đừng quên, ấn lúc huấn luyện là bọn hắn làm trong đội tuyển thủ chuyên nghiệp phải làm. Coi như Tô Tiểu Lạc không cho tiền thưởng cũng là phải. Nhưng Tô Tiểu Lạc mục đích là tận khả năng đi đề cao các đội viên tính tích cực. Tranh thủ ở thế giới lúc trước tất cả mọi người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ăn cơm trưa, IG top 5 top 3 bắt đầu xong sắp xếp rank. Hai thần xạ nhưng có thể một tổ. ZZ một tay ca cao một tổ. Rookie cùng Lý Mục một tổ. Có thể giã phụ liên động, bên trong phụ liên động tự nhiên cũng là có thể. Trong bất chi bất giác, một buổi chiều lặng yên mà qua, đến IG hai ngày này Lý Mục hàn phục rank thắng gật đầu lần phá ngàn. Trước mắt xếp ở vị trí thứ 6, cái này bên trên phân tốc độ liền ngay cả rookie đều kinh thán không thôi. Khoảng 4 giờ, Tô Tiểu Lạc đi vào phòng huấn luyện. Chưa đi đến trò chơi trước hết chớ vào, đang đánh tốc độ kết thúc. Tô Tiểu Lạc nhìn qua tâm tình cũng không khá lắm. Tô ca, không phải 5 điểm bắt đầu sao? ZZ một tay rời khỏi đội ngũ. Hiếu kỳ hỏi, Nazin bên kia người phụ trách lâm thời liên hệ. Nói bọn hắn 7 giờ muốn cùng SKT đánh huấn luyện thi đấu. Để chúng ta sớm đi chuẩn bị. Chậm nhất 4 giờ 30 bắt đầu. Tô Tiểu Lạc trầm mặt nói, hoa, phách lối như vậy sao? ZZ một tay một mặt im lặng, đang đánh rank hài tinh thần lúc này cũng uốn éo phía dưới. Một mặt không quan trọng nói, Bọn hắn nói đổi thời gian liền đổi thời gian. Cùng lắm thì không đánh thôi. Dù sao không phải cái gì cường đội. Ngươi cho rằng hiện tại Hàn Quốc đội tốt như vậy tầm. Tô Tiểu Lạc liếc mắt. Mà lại Najin người phụ trách tương đối mịt mờ lộ ra. Bọn hắn dự định bắt chúng ta đến luyện tập. Dùng 2 giờ rưỡi thời gian ba, không chúng ta. Sau đó đi cùng FKT đánh huấn luyện thi đấu. Ngoạn tao, lời này vừa nói ra. Kít kít ngồi không yên. Cái này mẹ nó ta cái này bảo tính tình. ZZ một tai cũng là nhíu mày. Nhìn như vậy không dậy nổi của bọn hắn sao? Một cái quý sau thi đấu một vòng du lịch đội ngũ. Đến tột cùng có tư cách gì dám nói ra những lời này tới. LCK điệu thấp toàn bộ mùa hạ thi đấu. Đứng hàng trước mấy tên lão đại ca còn không nói gì. Ngươi một cái đệ đệ trước nhảy ra nói dọa. Quá mức a, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Lý Mục nhíu mày, không có phát biểu ý kiến của mình. Điện tử thi đấu không có miệng này. Miệng này đều đã nguội. Cho nên hết thảy còn muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Chờ một chút, ta lập tức kết thúc. Nhưng có thể, thanh này tranh thủ thời gian đầu. Không có hy vọng, Kít Kít đã mất tâm ham chiến. Hắn đấu pháp là sợ một chút không sai. Nhưng không có nghĩa là không có huyết tính. PDD còn tại thời điểm, bọn hắn từng xử lý CJ. PDD thành công báo thù cái kia để cho mình biến thành 4 cái PPD sai. S2 Long Hổ Chén. ID cũng không sợ Hàn Quốc đội. Cho nên điểm ấy lực lượng Kít Kít trong lòng vẫn là có. Được, điểm đi, bắn nhưng có thể nhẹ gật đầu. Rookie cùng Kakao đều không nói chuyện. Chỉ là riêng phần mình nhanh chóng tiến hành trước mắt rank. 4 giờ 20 phút. IG xuất ra đầu tiên 5 người toàn bộ tiến vào tự định nghĩa gian phòng bên trong. Làm đối thủ Najin đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Mục xách điện cạnh ghế dựa ngồi ở Kít Kít sau lưng. Theo lý thuyết, hắn làm trước mắt dự bị phụ trợ. Lẽ ra đi quan chiến bắn nhưng có thể. Nhưng Lý Mục không có. Hắn biết rõ bắn nhưng có thể kỳ thật hiện tại áp lực rất lớn. Nếu như mình ở phía sau nhìn xem, dù là Lý Mục bản thân không có tâm tư khác, cũng sẽ dành cho bắn nhưng có thể nhất định áp lực. Cho nên Lý Mục cảm giác, cùng lúc nào đi chú ý bắn nhưng có thể, còn không bằng khoảng cách gần quan sát một chút Kít Kít thứ nhất thị giác. Dạng này hắn cũng có thể suy nghĩ thật kỹ mình nên dùng như thế nào đấu pháp đi cùng Kít Kít tiến. Hành phối hợp, lão Lý. Nhìn ta đại phát thần uy, Kít Kít vén lên tay áo, quay đầu cười nói, Lý Mục gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. So với tiểu Lý Tử, hắn quả nhiên vẫn là càng ưa thích lão Lý xưng hô thế này. Tiểu Lý Tử nghe cùng thái giám giống như, bắt đầu đi, IG huấn luyện viên trưởng đi tới. Cho dù là đối với thông thường huấn luyện thi đấu hắn cũng là có chuẩn bị. Trong tay tiểu bồn bồn bên trên đã ghi chép tràn đầy một tờ. Song phương BP bắt đầu. IG bên này đang nghiên cứu qua Najin cái này chiến đội về sau. Phân biệt ban rơi mất Maokai, Sen, AG, mà một bên khác Najin ban người liền tương đối tùy ý. Trực tiếp ban rơi mất 3 tay có năng lực bảo vệ anh hùng. Nhìn thấy cái này BP. IG huấn luyện viên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Các đội viên sắc mặt cũng khó coi. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đem Najin xem như đối thủ. Nhưng là Najin nhưng không có đem bọn hắn để vào mắt. Hết thảy chính như Tô Tiểu Lạc nói như vậy. Liền ngay cả Lý Mục thần sắc cũng là có chút quái gì. Trước đó Tô Tiểu Lạc vừa nói như vậy. Hắn cũng cứ như vậy nghe xong. Còn tưởng rằng là Tô Tiểu Lạc muốn kích thích đội viên trong lòng huyết tính cố ý nói như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, giống như Tô Tiểu Lạc nói là sự thật a. Kìm nén một cỗ lửa IG 5 người trực tiếp lấy ra một bộ am hiểu nhất đội hình. Mà Narin bên kia lựa chọn đội hình thì là trung quy trung củ. Quá tùy ý, Quan Chiến Lý mục mắt thấy song phương tiến vào trò chơi, không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Từ BP bên trên, IG sọc bạo Nazin, song phương lựa chọn đội hình phương diện, IG ưu thế cũng tương đối lớn. Theo Lý mục, dù là đem Nazin 5 người đổi thành SKT, tại cầm tới loại này đội hình tình huống dưới muốn thắng IG cũng sẽ rất bình thường khó khăn. Quả nhiên, giai đoạn trước kìm nén một cỗ lửa IG đem thực lực mình phát huy vô cùng tinh tế. Vẻn vẹn không đến 2-5 phút đồng hồ, IG liền đẩy ngang Nazin. Nazin đánh ra GG, hai tinh thần cùng ZZ một tay phản đánh lại. Liên loại trình độ này, một ván đánh xong, siêu tinh thần chiến tích hài tinh thần lộ ra rất nhẹ nhàng. Nói đùa, hắn đều có thể siêu tinh thần, đủ để gặp là đối thủ là đồ ăn đến mức nào. Được rồi, bọn hắn không là nghĩ đến gấp đi đánh SKT sao? Ba, không đưa bọn hắn đi, còn có thể cùng SKT sớm một chút đánh. ZZ một tay nhéo nhéo tay, vừa cười vừa nói. Ván thứ hai BP bắt đầu, song phương tiến hành đâu vào đấy. Đương ban người kết thúc lúc, Lý mục ánh mắt lại là nhíu lại. So với bên trên một bàn tùy ý thái độ, cái này bàn Nazin ban người tiêu chuẩn cao hơn ra nhiều lắm. Trực tiếp phong tỏa rơi mất IG am hiểu nhất hai bộ đội hình. Điều này nói rõ, Nazin đối với IG cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, bọn hắn còn hiểu rất rõ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.